Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngu khuyết hào ném tam vạn tích phân trở thành cứu cực phụ bà lúc sau. Hệ thống đã từng thập phần nghiêm túc hỏi ngu khuyết một câu. Muốn hay không làm hệ thống tiếp quản nhị hồ, để có thể hoàn chỉnh tấu ra chấn hồn khúc này không phải bởi vì nó không tin nhà mình ký chủ, mà là nó thật sự sợ chủ hệ thống cùng thiên đạo bỏ vốn gốc mới làm ra tới chính 25 bắp tới rồi ngu khuyết trong tay lúc sau đảo mắt liền thành phụ 25. Đi bắp, 50, hơn nữa 25, là 75, ác loại tương lai đáng mong chờ. Nhưng 50, nếu là giảm đi 25, vậy chỉ còn lại có 25. Này tính cái gì mưu sát thân phu, hệ thống lo lắng sốt ruột, nhưng mà ngu khuyết lại phi thường tự tin. Nàng tay nhỏ vung lên, nói, không cần, ta tới, loại sự tình này giảm sư huynh tánh mạng sự tình, nàng như thế nào có thể giả lấy người khác tay. Hệ thống, cho nên ngươi liền quyết định chính mình lộng chết chính mình tiểu sư huynh đúng không? Sau đó, ngu khuyết liền bắt đầu chính mình biểu diễn. Nàng bắt đầu phía trước, hệ thống suy nghĩ rất nhiều. Nó nghĩ tới số liệu phản hồi cho nó này đầu chấn hồn khúc đặc tính. Này cái gọi là 25. Kỳ thật chỉ là cái số bình quân giá trị, trên thực tế có thể phát huy tới trình độ nào, cùng diễn tần giả trình độ cùng một nhịp thở. Tỷ như, tu vi, linh lực, đối khúc lý giải độ, thậm chí là diễn tấu giả tự thân tín nhiệm. 25, đây là ngu khuyết bắt đầu uy hiếp lúc sau, chủ hệ thống cùng thế giới này tân nhiệm thiên đạo trải qua khẩn cấp thương nghị mới định ra một cái thêm thành. Có thể nói là tiến khả công, lui khả thủ. Nhưng là bọn họ tất cả đều đã quên, từ chính 25. Diễn tấu đến phụ 25, tại lý luận thượng thật đúng là mẹ nó được không? Tuy rằng xác suất so ngươi kéo nhị hồ thời điểm đột nhiên bị nhị hồ bóp chết còn nhỏ. Nhưng hệ thống làm sao dám ở một cái tên là ngu khuyết sinh vật trên người so xác suất. Cho nên nó là thiệt tình thực lòng ở mao toại tự đề cử mình. Ít nhất nó còn có thể làm đâu chắc đấy phát huy ra kia 25. Mà không phải chờ ngu khuyết một đầu khúc mang theo bọn họ ở thiên đường cùng địa ngục chi gian lặp lại nhảy disco. Này thật là đáng sợ. Chính là ngu khuyết lại là như thế tự tin. Tự tin đến hệ thống đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nó không tự chủ được nhớ tới chính mình đã từng đã làm nhiệm vụ. Nhớ tới những cái đó ngày thường vô kỳ hoặc là năng lực không đủ. Nhưng là ở cuối cùng thời khắc tổng có thể bộc phát ra thật lớn tiềm lực ký chủ nhóm. Hơn nữa trong tiểu thuyết không đều như vậy viết sao, vai chính ở thời khắc mấu chốt tổng có thể tự ái cùng chính nghĩa chung đạt được lực lượng cường đại. Ngu khuyết thân là cứu rỗi văn nữ chủ, người khác đều được, nàng vì cái gì không được. Nói không chừng nàng là có thể từ đối chính mình tiểu sư huynh tình yêu bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, vừa ra tay là có thể đem này đầu chấn hồn khúc cấp kéo lại chuẩn lại hào. Như vậy tưởng tượng, nó trong lúc nhất thời thế nhưng bắt đầu mong đợi lên. Đến đây đi, ngu khuyết, làm ta nhìn xem ngươi đối tiểu sư huynh ái. Ở hệ thống nội tâm kêu gọi bên trong, ngu khuyết dồn khí đan điền, nâng lên nhị hồ, tư thái tiêu chuẩn, khí chất mãn phân. Giơ tay, kết xuống, linh hoạt kỳ ảo lại mênh mông nhị hồ tiếng vang lên. Hệ thống tức khắc đại hỉ, không chạy điều, có kia vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái khác thời không trung vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chú vào thế giới này, chủ hệ thống cùng thiên đạo cũng không tự chủ được đánh cái trường. Không hổ là một đường sinh cơ, tranh đua, nhưng mà này hỉ khí dương dương không khí thậm chí không duy trì một cái hô hấp thời gian. Tiếp theo cái hô hấp, mọi người liền chính tay nghe thấy được kia linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc là như thế nào chuyển biến bất ngờ. Tiếng nhạc đầu tiên là đột nhiên đề thanh, nhắc tới tối cao chỗ giống như lệ quỷ tiếng rít. Ngay sau đó lại chuyển biến bất ngờ, giống như không biết tên quái vật ở nức nở khóc đi. Này tiếng nhạc liền như vậy ở cao âm cùng giọng thấp chi gian lặp lại hoành nhảy, giống như mộ phần nhảy disco, nghe nhân tâm dơ sậu đình. Chủ hệ thống tay mắt lanh lẹ, bay nhanh tắt đi từ thế giới kia chuyển đến thanh âm. Độc lập không gian trong vòng, chủ hệ thống cùng thiên đạo hai mặt nhìn nhau. Không gian ở ngoài chuyển đến từ các thế giới khác làm nhiệm vụ trở về hệ thống hoảng sợ thanh âm. Cái gì thanh âm, là cái gì thanh âm, chúng ta chủ hệ thống không gian cũng có địch tập sao? Một cái khác thanh âm lời thề son sắt, âm công, là âm công, ta ở một cái tiểu thế giới nghe qua. Cam, trên đời này cư nhiên có như vậy mạnh mẽ âm công nhớ. Chủ hệ thống, thiên đạo, Chủ hệ thống bình tĩnh phân tích, nàng linh lực vận chuyển là thập phần hoàn mỹ, linh lực cùng nhạc khúc phối hợp cũng thập phần ăn ý. Càng quan trọng là đối nhạc khúc lý giải thập phần thấu triệt, không nghe thanh âm, chỉ xem ý tưởng nói, quanh năm âm tu cũng không có khả năng so nàng làm càng tốt. Thiên đạo gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, sau đó hai người liền đồng thời lâm vào trầm mặc. Cho nên, đến tột cùng là vì cái gì, một đầu khúc có thể chạy điều thành như vậy? Hệ thống cũng suy nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì, một đầu khúc có thể chạy điều thành như vậy? Ở nó hệ thực giao diện thưởng, này đầu khúc hữu hiệu độ một lần tiêu lên tới 30, đột phá 25. Bình quân, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. 6, mà cùng lúc đó, nó êm tai trình độ thẳng tắp ngã phá phụ 100%. Hệ thống xem một trận thất tức, người muốn nói Ngu Khuyết không nỗ lực lên, nàng đã xa xa đột phá bình quân giá trị, đem khúc hữu hiệu độ trực tiếp kéo đến 3. Nhưng người muốn nói nàng nỗ lực lên, hệ thống nhìn thoáng qua phụ 100% êm tai độ, lâm vào trầm tư. Ác loại đến tột cùng là sẽ trước cảm nhận được chấn hồn khúc lực lượng, vẫn là trước bị nạn nghe chết. Đến tột cùng là cái dạng gì người, mới có thể đem một đầu bình thường khúc kéo khó nghe thành như vậy. Nó trơ mắt mà nhìn tiếng nhạc vang lên kia một khắc, kia mãnh liệt mênh mông nghiệp lực điều đốn một lát. Nó nghe được huyền nhai phía trên truyền đến ma quân hoảng sợ thanh âm. Là âm công, Ngu Khuyết cư nhiên ở nhai hạ đánh lén ta. Đê tiện vô sỉ, nó nhìn đến ác loại cả người chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Ngu Khuyết ánh mắt không thể tin tưởng. Lúc này, này đối có tình nhân rõ ràng đều ở vì đối phương dùng hết toàn lực, bọn họ nhìn nhau kia một khắc. Vốn nên là thập phần làm người cảm động. Nhưng hệ thống giờ khắc này lại phân không rõ Yến Hành Chu đến tột cùng là ở khiếp sợ Ngu Khuyết thình lình xảy ra xuất hiện, vẫn là ở khiếp sợ trên đời này cư nhiên sẽ có khúc như thế khó nghe. Lại hoặc là này hai người đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu trên mặt hiện ra một loại Ngu Khuyết cùng hệ thống đều không có gặp qua phức tạp biểu tình. Nhưng mà ác loại không hổ là ác loại. Hắn phảng phất là không nghe được Ngu Khuyết kia có thể đem người nghe khóc nhạc khúc giống nhau, há miệng thở dốc, nói. Sư muội, ngươi như thế nào xuống dưới? Ngu Khuyết dừng một chút, tiếng nhạc không tự chủ được mà ngừng lại, nói. Ngươi có thể xuống dưới, ta như thế nào không thể xuống dưới? Ngu Khuyết ngẩng đầu nói, ngươi có thể xính anh hùng hấp thu cái gì nghiệp lực, ta liền không thể xuống dưới bồi ngươi sao? Yến Hành Chu dừng một chút, nhẹ giọng nói, xin lỗi a. Sư muội, lần này là sư huynh lừa ngươi, cuối cùng một lần. Đáy vực nghiệp lực điên cuồng dũng mãnh vào hắn thân thể. Hắn lại còn đối nàng nói xin lỗi. Giờ khắc này, từ vừa rồi đến bây giờ bị cưỡng chế tới sợ hãi phảng phất cùng nhau đánh úp lại giống nhau. Ngu Khuyết mang theo khóc nức nở mắng một tiếng kẻ lừa đảo. Dễ Hành Chu cười cười, đối ta là kẻ lừa đảo, nhưng đây là tinh sau một lần. Ngu Khuyết bị hắn cười càng muốn khóc. Nhưng nhìn hắn quanh thân kích động nghiệp lực, nàng lập tức xoa xoa nước mắt, hướng tiểu sư huynh lộ ra một cái cười tới, nâng lên nhị hổ nói. Tiểu sư huynh, ngươi xem, ta cho ngươi mang đến cái gì? Ngay sau đó, kia có thể đem hệ thống nghe khóc nhị hổ thanh lại vang lên. Ngu Khuyết biên kéo, biên chờ mong mà nhìn chính mình tiểu sư huynh. Sau đó liền nhìn đến tiểu sư huynh hổ khu chấn động, ánh mắt lập tức phức tạp lên. Ngu Khuyết cho rằng tiểu sư huynh là minh bạch nàng dụng tâm lương khổ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiểu sư huynh ngữ khí phức tạp nói. Sư muội, ta bắt ngươi oán ta, nhưng là nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Ngươi nếu là tưởng trừng phạt ta nói, chờ chúng ta đều thoát vây, ngươi lại cho ta kéo nhị hồ. Ngu Khuyết nghe được một ngốc, cái gì trừng phạt a tiểu sư huynh, ngươi không cảm nhận được này đầu nhạc khúc đối với ngươi hấp thu nghiệp lực có thêm vào sao? Ngu Khuyết suýt nữa đương trường mắng hệ thống lừa tiền, Yến Hành Chu cũng ngốc, hắn đương nhiên cảm nhận được, nhưng hắn tưởng khác cái gì nguyên nhân, cho nên, hắn dừng một chút, cho nên là này đầu khúc sao? Ngu Khuyết trầm mặc một lát, phảng phất ý thức được cái gì, trầm trọng ứng thanh là. Yến Hành Chu thấy thế vội vàng bổ cứu, nghiêm trang nói. Này nhạc khúc hiệu quả thực hảo, tiểu sư muội đem nó phát huy thập phần song nhớ mỹ. Chẳng qua biên khúc người phẩm vị kém chút, nhưng này như thế nào có thể quái tiểu sư muội. Hệ thống, Ngu Khuyết, nàng biểu tình phức tạp nói, khen thực hảo, lần sau đừng khen, nói, nàng không tự chủ được mà ủ rũ nói, tiểu sư huynh, có phải hay không thật sự rất khó nghe a, ta đây. Nàng còn chưa nói xong, Yến Hành Chu trực tiếp đánh gãy nàng. Hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính mình tiểu sư muội thương tâm. Vì thế hắn nói thẳng, tiểu sư muội, lại đây. Ngô Khuyết do dự một chút, do dự mà bò lên trên cự thạch, ngồi xuống tiểu sư huynh bên người. Yến Hành Chu cười cười, nhẹ giọng nói, hiện tại, kéo cấp sư huynh nghe đi, mãn sơn nghiệp hỏa có thể, nhất không nên thừa nhận hết thảy tiểu sư huynh gánh vác sở hữu nghiệp lực. Ngô Khuyết cắn cắn môi, đột nhiên trầm tĩnh hạ sắc mặt, một lần nữa kéo nhị hồ. Lúc đầu như cũ như lệ quỷ khóc đề, gần gũi lắng nghe Yến Hành Chu lại mặt không đổi sắc, thậm chí cúi đầu hôn hôn tiểu sư muội cái trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể cảm thán, này tám phần chính là tình yêu lực lượng. Sau đó, hết thảy liền từ kia một hôn lúc sau thay đổi. Ngô Khuyết phảng phất đột nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc, kia lệ quỷ kêu khóc nhạc khúc trong tiếng cư nhiên mang theo vài phần thánh khiết linh hoạt kỳ ảo. Sau đó này linh hoạt kỳ ảo cảm càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, chảy xuôi nhập hệ thống trong tai, là một đầu như biển sâu kình ngâm linh hoạt kỳ ảo nhạc khúc. Này không phải trấn hồn khúc, rồi lại thoát thai tự trấn hồn khúc, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Hệ thống bay nhanh mở ra giao diện, trấn hồn khúc, tiến hóa bản, hữu hiệu độ, 40, 40, hơn nữa 50, ác loại hấp thu nghiệp lực thành công tỷ lệ trực tiếp bị này đầu khúc tăng lên tới 90, 90. Này ở ác loại trên người, cùng tất thắng vô dị. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, nó lẩm bẩm nói, nguyên lai, này mẹ nó mới là tình yêu lực lượng A, mà ở huyền nhai phía trên. Này linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc truyền đến là lúc, tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng lại. Chủ trì lẩm bẩm nói, đây là, này, có âm tu gần như si mê nói, như vậy tiếng nhạc, chỉ có thất niệm tông mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sư tỷ chắc chắn nói, đây là tiểu sư muội. Tiêu Trước khiếp sợ, tiểu sư muội trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Này tiếng nhạc có thể là tiểu sư muội lôi ra tới. Sư tôn không tự chủ được mà bật cười, mặc kệ đã xảy ra cái gì, tóm lại là chuyện tốt. Ta đại khái thực mau là có thể nhìn đến ta cái kia bất hiếu đồ đệ. Mà lúc này, khổng lồ nghiệp lực như cũ đánh sâu vào Yến Hành Chu khắp người. Nhưng ban đầu cái loại này vật chứa sắp rách nát cảm giác, lại phảng phất ở kia nhạc khúc an ủi hạ càng lúc càng mờ nhạt. Nghiệp lực ở xé rách thân thể hắn, nhạc khúc thanh lại giống một tòa kiên cố không phá vỡ nổi cái chắn. Ngô Khuyết rốt cuộc giống nàng chính mình theo như lời như vậy, trở thành hắn một đường sinh cơ. Yến Hành Chu nhìn chính mình bên cạnh trầm túc nhắm mắt tiểu cô nương, sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Nguyên lai chính mình tánh mạng cũng không phải cái chê cười, chung quy có như vậy một người, dùng hết toàn lực cũng muốn đem hắn lưu lại. Yến Hành Chu chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, này mãn sơn nghiệp lực như là bị quấy lên thủy triều giống nhau. Bị Yến Hành Chu chủ động cắn nuốt vào thân thể. Mới vừa rồi là chúng nó cắn nuốt hắn, mà hiện tại không giống nhau. Nếu tưởng chiếm dụng hắn cái này vật chứa, như vậy, liền trả giá chút đại giới đi. Mãn sơn nghiệp hỏa theo Yến Hành Chu cắn nuốt nhanh chóng suy nhược đi xuống. Cuối cùng gần như với vô, linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc bên trong, hệ thống trợn mắt cứng họng mà nhìn áp loại quanh thân hơi thở theo hắn bắt đầu chủ động cắn nuốt nghiệp lực mà một tấc tấc bạo trướng. Tu vi lấy gần như khủng bố bố tốc độ bò thăng. Cơ hồ tới gần đời trước hắn diệt thế khi tu vi. Theo hắn tu vi bò lên, không trung bên trong chậm rãi ngưng tụ nổi lên lôi vân. Đây là kiếp lôi, mà lúc này đây, không có gì ác loại không độ lôi kiếp, cũng không có gì mạnh mẽ dẫn kiếp lôi cột thu lôi. Trước sau hai đời, hắn rốt cuộc chờ tới một hồi chân chính thuộc về chính mình kiếp lôi. Lúc này đây, chung quy là hắn thắng. Theo này lôi kiếp xuất hiện, huyền nhai phía trên chiến đấu không tự chủ được mà ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ nhóm cơ hồ là chấn động mà nhìn này khổng lồ kiếp vân. Có người lẩm bẩm nói, ai ở trên chiến trường độ kiếp, liền ở bọn họ nhìn chăm chú bên trong, một đạo thô tráng kiếp lôi ngang nhiên đánh xuống, mục tiêu đúng là huyền minh nhai hạ. Huyền minh nhai hạ có ai? Ngô Khuyết cùng Yến Hành Chu. Thất niệm tông mọi người không tự chủ được mà bật cười. Tạ Thiên Tu cùng Phật tử đúng rồi một quyền, Ma Tôn bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm nói. Không, Yến Hành Chu không có bị nghiệp lực cắn nuốt, tương phản, hắn độ kiếp. Lúc này, Yến Hành Chu đã là đứng lên, lập với lôi kiếp dưới, cũng chắn Ngu Khuyết trước mặt. Như vậy hắn, cơ hồ là kiên cố không phá vỡ nổi, có thể làm bất luận cái gì một người kiêm kỵ. Hệ thống lẩm bẩm nói, hy vọng chúng ta lần này là làm một cái chính xác quyết định. Như vậy Yến Hành Chu, hắn nếu là tưởng lại lần nữa diệt thế nói, cũng không ai có thể chống đỡ được hắn. Vạn Hành còn có một cây tuyến chặt chẽ mà lôi kéo hắn. Hệ thống tầm mắt dừng ở Ngu Khuyết trên người, không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Vì thế, chờ Ngu Khuyết từ một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác bên trong tỉnh táo lại thời điểm, trước hết nhìn đến chính là hệ thống ở nàng thức hải trung huyễn hóa ra tới một chương nịnh nọt mặt. Nó nhiệt tình, ký chủ, người rốt cuộc tỉnh. Ngu Khuyết hoảng sợ, cảnh giác nói, người đột nhiên cười đến như vậy tiện hề hề làm gì? Đúng rồi, ta tiểu sư huynh đông, hệ thống, chung quy là trao sai người, mà lúc này Ngu Khuyết đã không cần hệ thống nhắc nhở, nàng nhìn đến chính mình tiểu sư huynh. Còn có lôi kiếp, nàng dương mắt là lúc, nhà mình tiểu sư huynh chính huy động trường kiếm, sống sờ sờ đem một đạo đang muốn rơi xuống lôi kiếp một lần nữa phách xoay chuyển trời đất tế. Hắn tựa hồ cũng đã nhận ra Ngu Khuyết thanh tỉnh, đầy trời lôi kiếp bên trong, hắn đột nhiên hồi qua đầu. Hắn hướng Ngu Khuyết lộ ra một cái nàng cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua lộng lẫy tươi cười. Ngu Khuyết xem đến sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười, cho nên, chúng ta là thành công, đúng không? Hệ thống cảm thán, thành công, hơn nữa, hệ thống nhìn thoáng qua đang ở độ kiếp Yến Hành Chu. Này đã không ngừng là thành công đơn giản như vậy, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Tính. Này đều không phải nó nên nhọc lòng sự tình, nó rốt cuộc chỉ là cái hệ thống. Vì thế nó nói, ký chủ, mới vừa rồi ngài sáng tạo ra tân khúc, thoát thai với chấn hồn khúc, ngài muốn một lần nữa cho nó mệnh danh sao? Nga đúng rồi, chính mình còn sáng tạo một đầu khúc. Ngu Khuất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, một chùy nắm tay, nói. Hôm nay là cái vui mừng ngày lành, kia này đầu khúc liền thấy nó. Hệ thống chờ mong, Ngu Khuyết. Liền thấy nó đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải đi, Ngu Khuyết tươi cười lộng lẫy. Hệ thống, nó chết lặng nói, tân khúc đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải, mệnh danh thành công. Ngu Khuyết, oh yeah, lúc này, tiểu sư huynh đánh tan cuối cùng một đạo lôi kiếp, từ giữa không trung hạ xuống, nhìn đến như vậy vui vẻ tiểu sư muội không tự chủ được nói. Làm sao vậy, Ngu Khuyết tươi cười đầy mặt, tiểu sư huynh, ta vừa mới cấp kia đầu tân khúc lấy tên. Tiểu sư huynh hứng thú bừng bừng, Nga gọi là gì, Ngu Khuyết, đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải. Tiểu sư thấy, hắn mặt không đổi sắc tỏ vẻ tán đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tên không tồi, sang hèn cùng hưởng, tiểu sư muội thật lợi hại. Ngu Khuyết, đúng không, ta cũng cảm thấy. Hệ thống, cho nên, cái này tu chân giới quả nhiên là không cứu, đúng không? Lúc này... Không cứu Yến Hành Chu đã dường như không có việc gì mà rời đi đề tài. Nói, đúng rồi, chúng ta chạy nhanh đi lên đi, đừng làm cho sư tôn bọn họ sốt ruột chờ. Hai người cầm tay mà thượng, mà lúc này, ma quân cùng quỷ tộc còn ở làm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sư tôn trường kiếm chỉ vào ma quân, phía sau là vô số chưa từng nói rõ, thậm chí là chưa từng gặp qua chiến hữu. Hắn nói, người đến bây giờ còn không nhận thua sao? Ma quân cười lạnh, nhận thua sao có thể, ta còn không có thua, ta còn, sư tôn nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, gàn bướng hồ đồ, hắn tiến lên liền phải đem quỷ tộc ma tộc cái này liên minh cuối cùng phòng tuyến đánh bại. Cùng lúc đó, Yến Hành Chu thanh âm vang lên, như thế việc nhỏ, gì đến nỗi làm phiền sư tôn. Yến Hành Chu cõng trường kiếm, từ huyền nhai dưới dâng lên nhớ. Có việc đệ tử làm thay, kẻ hèn ma tôn mà thôi. Hà tất muốn sư tôn động thủ. Giang Hàn động tác một đốn, hắn quay đầu, thấy được đứng ở bên vách núi Yến Hành Chu cùng Ngu Khuyết. Hoàn hảo không tổn hao gì, chỉnh chỉnh tề tề, hai đời, bọn họ thất niệm tông trung quy là chỉnh chỉnh tề tề đứng ở cùng nhau. Hắn cười mắng, bất hiếu đồ, trở về lúc sau đi cho ta chính mình lãnh phạt. Yến Hành Chu bật cười, là, ngay sau đó, hắn cả người liền giống như một phen lợi kiếm. ngang nhiên đánh về phía Ma Quân. Ma Quân kinh hoàng nói, đều nhìn làm gì, còn không cho ta ngăn trở hắn. Đám ma tu liếc nhau, cắn răng chắn đi lên. Có tu sĩ theo bản năng mà tưởng hỗ trợ, nhưng mà Yến Hành Chu căn bản không cần người khác hỗ trợ. Nơi này phảng phất thành hắn một người chiến trường. Ngu Khuyết Tả nhìn xem hữu nhìn xem mọi người đều không có việc gì làm giống nhau, làm là vỗ tay một cái, nói. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, không bằng ta kéo Nhị Hồ cho đại gia trợ hứng đi. Sư tỷ theo bản năng mà tưởng nói không cần, nhưng mà nhị sư huynh lại nói, mới vừa rồi kia đầu khúc không phải cũng là sư muội kéo, có thể thấy được nàng ở nhạc lý một đạo đã rất có tiến bộ, không ngại nghe một chút. Những người khác vừa nghe cũng cảm thấy có lý, Tiêu Trước liền hỏi, sư muội vừa mới kia đầu khúc gọi là gì? Ngu Khuyết, ta cho nó đặt tên Đỏ Thẫm Đèn Lồng Cao Cao Quải. Tiêu Trước, hắn khô cằn nói, nga, không tồi, vậy ngươi lần này tưởng kéo cái gì? Ngu Khuyết Mỹ tư tư nói, vậy là tốt rồi, vận đến đây đi, vận may tới, chúc ngươi vận may tới, vận may mang đến hỉ cùng ái. Sâu kín Nhị Hồ thanh chảy xuôi, tức khắc loạn thanh nổi lên bốn phía. Không, dừng tay, sư muội, mau dừng tay, ngu cô nương, người một nhà a, hệ thống khiếp sợ, người dễ nghe vẫn là hạn định không thành, như thế nào như vậy khó nghe. Ngu Khuyết mắt điếc tai ngơ, vận may tới chúng ta vận may tới. Đón vận may thịnh vượng phát đạt thông tứ hải, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Quảng cáo, cách chương.